Tuyệt phẩm thiên y, chương 75, đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, lãnh đạm cười nói. Lần trước anh nói không có di động, tôi còn tưởng anh nói dối. Giang Nguyên cười cười, nhún vai nói. Không còn cách nào khác, tôi vừa từ Vân Giang lần trước cô cũng thấy đấy. Hơn nữa, ở bên chỗ giáo sư Hồ cũng chỉ coi là vừa học vừa làm, cho nên trong ai chẳng có tiền. Không mua nổi di động, nhìn Giang Nguyên mỉm cười nói mình không có tiền mua điện thoại di động, trong mắt chứa đầy vẻ tự nhiên, cuối cùng Tuyên Tử Nguyệt đã hơi động lòng. Lần đầu tiên cô thấy có một người đàn ông đứng trước mặt cô nói không có tiền mà lại tự nhiên đến như vậy. Những người đàn ông khác đứng trước mặt cô, không khoa trương rằng mình có rất nhiều tiền thì cũng kín đáo thể hiện sự giàu có. Trước nay chưa từng có ai chủ động nói mình không có tiền. Bác sĩ Giang trước mặt này thật sự hơi đặc biệt, bây giờ di động cũng đâu có mắc, lẽ nào anh không cảm thấy không có di động rất bất tiện à? Nhìn đôi mắt thuần khiết của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười hỏi. Giang Nguyên lãnh đạm cười, sau đó gật đầu nói, đương nhiên, cho nên tôi định tháng này chờ phát lương, việc đầu tiên là mua di động. Ha ha, dứt lời, Giang Nguyên nhìn trời, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt cười nói, được rồi. Tôi phải trở về phòng khám rồi, có thời gian lại nói chuyện tiếp nhé, được. Tạm biệt, Tuyên Tử Nguyệt cũng cười gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ. Trước nay toàn mình nói tạm biệt với người khác trước, không ngờ giờ Giang Nguyên lại là người nói trước. Giang Nguyên gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, có điều vừa đi được hai bước, hắn quay đầu lại, cười nói. Đúng rồi, váy của cô đẹp lắm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái mặc kiểu váy này đẹp đến thế. Thật sự rất đẹp, nghe Giang Nguyên nói vậy, Tuyên Tử Nguyệt cười thản nhiên, gật đầu nói. Cảm ơn, Giang Nguyên chậm rãi quay về phòng khám. Có điều, hẳn vừa đến cửa phòng khám đã nhìn thấy trong phòng khám vây đầy người, vô cùng ồn ào. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Nguyên căng thẳng, chẳng lẽ phòng khám xảy ra chuyện rồi sao? Hắn lập tức bước nhanh vào trong phòng khám. Chuyện gì vậy, phòng khám này của các người? Hôm qua ba tôi còn đang yên đang lành. Vừa mới châm cứu một hôm ở chỗ các người, hôm nay miệng đã méo sạch, nói chuyện cũng thầu thào. Nói cho các người biết, nếu ba tôi mà bị trúng gió, tôi sẽ không để yên cho. Các người đâu? Giang Nguyên vừa vào phòng khám đã nghe thấy âm thanh thô bạo đang tức giận hỏi này, sau đó là giọng nói an ủi của Hồ lão y sư. Anh cứ ngồi xuống, uống miếng nước cay đã, để tôi kiểm tra cho ông cụ một chút, xem thử vì nguyên nhân gì. Đồng chí này, đừng nóng đừng nón. Hừ, còn kiểm tra cái gì, các người chữa cho người A Thành thế này, chắc chắn là đã dùng sai thuốc. Ban ấy tôi đã đưa ba tôi đến bệnh viện kiểm tra, nói là phải nằm viện quan sát. Chúng tôi đã phải nộp trước 2 vạn tệ tiền viện phí rồi. Đợi ba tôi ở viện quan sát xem tình hình như thế nào, tôi lại tính sổ với các người, lúc này người nọ rõ ràng là không nhịn được nữa, tức giận mắng, mọi người thử nói xem, hôm qua ba tôi còn ở đây châm cứu ở đây yên lành. Hôm nay đã thành ra thế này. Miệng của ông ấy cũng méo sạch, họ còn trốn tránh trách nhiệm, đúng là một lũ lang băm. Hai. Miệng lão Trương sao lại lệch thật rồi, hôm qua vẫn còn bình thường mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên cạnh có người ngạc nhiên nói, Giang Nguyên nhíu mày, vội vàng đi vào trong phòng khám. Sau đó, hắn lại nghe thấy Hồ lão y sư nhẫn nại giải thích. Đồng chí này, chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Cậu sao có thể nói là do chúng tôi dùng sai thuốc được? Chuyện này chúng ta phải làm rõ trước rồi mới. Hồ lão sư còn chưa nói hết câu đã hét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó Giang Nguyên mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu hoảng sợ bên trong. Còn có cả giọng nói sợ hãi của Trương Nhạc. Cách Trương,